Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1595, chương 1599, toàn thế giới đều tại khiêu chiến Hạ Minh. Hồ Tâm di rời đi nơi này, Hạ Minh nhìn đến Hồ Tâm di rời đi bóng người, không khỏi lắc đầu, thở dài một tiếng, trời sinh công việc điên cuồng, muốn tìm bạn trai cũng khó khăn a. Một cái nữ hài tử trời sinh công việc điên cuồng, muốn tìm bạn trai, thật là thật khó khăn. Cho dù là nữ hài tử này cực kỳ đẹp đẽ, nhưng là tuyệt đại đa số nam đều không thể thừa nhận bạn gái mình là công việc điên cuồng. Người suy nghĩ một chút, mỗi ngày tăng ca thêm đến ngươi ngủ say, mỗi một ngày không gặp được bóng người, người nào tiếp nhận a? Hạ Minh trong lòng cũng là có chút do dự, có phải hay không nên giới thiệu một số nam cho Hồ Tâm Di nhận biết. Bất quá nghĩ đến Hồ Tâm Di tính khí, đoán chừng quá sức, Hạ Minh lắc đầu, sau đó lấy điện thoại di động ra. Hạ Minh điện thoại di động cũng là tiểu kê nhãn hiệu tay, cũng là công ty bên trong người chuyên môn cho hắn làm theo yêu cầu một cái. Cái này điện thoại di động phòng ngự công năng rất cường đại. Cũng là sợ người khác nghe trộm Hạ Minh điện thoại di động làm cho. Hạ Minh mở ra chính mình vi bác. Ngẫm lại, Hạ Minh trực tiếp càng một cái mới vi bác. Hạ Lâm tập đoàn sắp đẩy ra một cái mới xe hơi. Con gà con nhãn hiệu, kiếm chỉ thương khung. Hạ Minh vi bác cũng không phải bình thường vi bác. Bởi vì từ khi Hạ Minh thành là quốc dân lão công về sau, cái này vi bác fan thì xoát xoát dâng đi lên, hiện tại cũng đạt tới khủng bố 100 triệu đại quan. Thì hiện tại mà nói, không có chỗ nào cái ngôi sao có thể đạt tới 100 triệu. Đương nhiên là có chút ngôi sao đạt đến 60 triệu, 70 triệu, nhưng là khoảng cách 100 triệu đại quan lại là có một cái khe. Thì hiện tại tôi nói, Hạ Minh mới thật sự là thế giới danh nhân, nhưng là rất nhiều ngôi sao thất 10 triệu cửa ải, đều không phải là hoạt động. Nói cách khác, rất nhiều ngôi sao vì chính mình fan xem ra đẹp mắt, trực tiếp soát cương thi phấn. Vì vậy, cái này cái gọi là mấy chục triệu đại quan, rất nhiều đều là có hoa không quả. Có điều Hạ Minh nhưng khác biệt. Hạ Minh vì bác mỗi ngày lưu động lượng đạt tới đáng sợ ngàn vạn mà tính toán. Cái này nhưng đều là hàng thật giá thật nhân khẩu a. Có thể nghĩ hiện tại Hạ Minh đến cùng đến cỡ nào nổi danh. Cho dù là những cái kia đỉnh phong cử hành, cũng không sánh nổi Hạ Minh cái tên này đến rung động. Mà lại Hạ Minh cái này điện thoại di động, càng làm cho mọi người đều nhớ kỹ người sáng lập này. Hạ Minh có thể nói là xâm nhập nhân tâm. Theo Hạ Minh đầu này vi bác đã phát ra, tại ngắn ngủi trong vòng 5 phút, vậy mà vượt qua 1 triệu người phát. Đáng sợ như thế số lượng. Trực tiếp phía trên vi bác từ khóa hot. Mau nhìn quốc dân lão công phát vi bác. Trời ạ, kích động chết ta. Quốc dân lão công vậy mà phát vi bác. Đúng vậy a, đúng vậy a. Quốc dân lão công rốt cục phát vi bác. Ta hiện tại mỗi ngày đều muốn nhìn 2 lần quốc dân lão công vi bác. Rốt cục trông quốc dân lão công vi bác. Bọn tỉ muội tranh thủ thời gian là quốc dân lão công hộ giá. Thời gian qua đi mấy tháng, quốc dân lão công cuối cùng là phát vi bác. Đi, chúng ta cùng đi tham gia náo nhiệt. Rất nhiều người cũng bắt đầu tại Hạ Minh đầu này vi bác. Hạ Minh điên cuồng lên, cái này, nhìn nghiệp giới người đều là chuồn liếc một chút, một trận trợn mắt hốc mồm, nào đó ngôi sao nhìn đến cái này điên cuồng mọi người. Bất khả tư nghị nói, cái này cũng không tránh khỏi quá bất khả tư nghị a. Cái này Hạ Minh, lại có cường đại như vậy lực thu hút, nào đó ca hậu nói, thật không hổ là Hạ Lâm tập đoàn chủ tịch. Nhất cử nhất động ở giữa đều là dẫn động tới mọi người tâm. Cái này mới vừa vặn xuất hiện một cái điện thoại mới, vậy mà lại bắt đầu làm xe hơi. Không được, ta cũng phải phát một chút. Lúc này, nghiệp giới rất nhiều ngôi sao lão đại, ào ào phát Hạ Minh vi bác. Hạ Minh tại Hoa Hạ thật sự mà nói là quá có tiếng. Muốn không nhớ kỹ cũng khó khăn. Theo những minh tinh này phát vi bác, cái này nhỏ thu được cũng là nhanh chóng lên men. Loại này truyền bá tốc độ, có thể xưng đáng sợ. Trời ạ, lão công đây là tại chơi cái gì? Không cố gắng làm điện thoại di động. Người xem náo nhiệt gì làm xe hơi à? Lão công, người chơi như vậy thật tốt sao? Bất quá, người ta rất thích. Lão công, ta muốn gả cho ngươi. Cho ngươi sinh con khỉ. Lão công, mới xe hơi lúc nào đi ra à? Ta đã chuẩn bị tốt tiền. Để lão công ta mua. Hạ Lâm tập đoàn muốn xuất kiểu mới xe hơi. Thật giả, một số truyền thông nhìn đến loại tình huống này thì là rối rít nói, quốc dân lão công Hạ Minh sắp đẩy ra một cái mới xe hơi, không biết quốc dân lão công xe có cái gì không giống bình thường. Quốc dân lão công sắp sản xuất sản phẩm mới xe hơi. Từng cái giải trí tin tức ào ào xuất hiện đều tại vì Hạ Minh tạo thế. Dạng này miễn phí quảng cáo, Hạ Minh tự nhiên là quên cả trời đất. Những thứ này quảng cáo phí dụng, đủ để cho chính mình còn lại 10 triệu cấp bậc quảng cáo phí dụng a. Đoạn thời gian trước, Hạ Minh chỗ sản xuất ra điện thoại di động, để toàn thế giới điện thoại di động công ty đều là không gượng dậy nổi. Phản ứng có chút không tốt, bởi vì Hạ Minh trùng kích thật sự là quá lớn. Chỉ là một bộ điện thoại di động, để Hạ Minh đối với điện thoại di động thị trường tạo thành trùng kích. Vậy mà đạt tới đáng sợ 60%. Nói cách khác, điện thoại di động phần Hạ Lâm tập đoàn chiếm được thị trường số lượng 60%. Đây chính là một con số khủng bố, mà lại loại con số này còn tại mãnh liệt khuếch tán bên trong. Vì vậy, cái này dẫn đến rất nhiều điện thoại di động công ty đều là trực tiếp tuyên bố phá sản. Có chút công ty không gượng dậy nổi, có chút công ty không nóng không lạnh. Ferrari xe hơi chế tạo công ty giận phê nói, vừa vặn, chúng ta Ferrari xe hơi tập đoàn cũng tức sẽ xuất hiện một loại sản phẩm mới Ferrari. Đến lúc đó đem về cùng Hạ Lâm tập đoàn con gà con nhãn hiệu xe hơi. Cùng một chỗ đem bán, Lamborghini xe hơi chế tạo công ty nói, chúng ta Lamborghini cũng sẽ tuyên bố một cái mới xe hơi. Bugatti, chúng ta Bugatti cũng sắp tuyên bố một cái xe mới, hy vọng có thể cùng A Còng Hạ Minh nhiều hơn giao lưu. Thoáng một cái, toàn bộ xe hơi giới đều là vỡ tổ. Cái gì Lamborghini chế tạo công ty? Cái gì Ferrari chế tạo công ty? Cái gì Rolls-Royce chế tạo công ty? Toàn mẹ hắn tại A Còng Hạ Minh. Mà lại, để cho nhất người cảm thấy thật không thể tin là toàn thế giới xe hơi sản phẩm chế tạo công ty đều tại châm đối Hạ Minh. Thoáng một cái, thế nhưng là dẫn tới vô số vây xem người. Đau lòng lão công ta, lập tức lọt vào nhiều người như vậy vây xem. Bọn này lão mau đầu, thật sự là quá đáng giận. Đã vậy còn quá nhằm vào lão công ta. Lão công ta không phải liền là tạo cái xe hơi sao? Các người đến mức như thế nhằm vào hắn sao? Đúng đấy, từ hôm nay trở đi, ta muốn chống lại bọn họ sản phẩm, thì mua lão công sản xuất sản phẩm. Các huynh đệ, đi cùng ta cùng đi đồ bản. Kiếm chỉ thương khung, Hạ lão bản, đừng sợ, chơi chết hắn đại gia. Để bọn này lão tạp mau phách lối. Nhất định phải để bọn hắn nhìn đến chúng ta Hoa Hạ lợi hại. Vô số người đang mắng Hạ Minh không biết tự lượng sức mình, không cố gắng làm điện thoại di động, làm lông xe hơi a. Nhưng là đồng dạng có vô số người cũng đang ủng hộ Hạ Minh, cho rằng Hạ Minh nhất định có thể cho quốc sản xe đi ra Hoa Hạ, đi vào quốc tế, phóng tới vũ đài quốc tế phía trên. Có thể nói có hạ thấp cũng có cất nhắc. Hạ Minh nhìn đến những người này lại muốn cùng chính mình khiêu chiến. Hạ Minh cũng không có chút nào khách khí. Thể loại giả sử,